Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 18, anh lại có thiện cảm với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trúc Tâm không kiên nhẫn nữa, cô bĩu môi khó chịu, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Tôi viết, tôi sẽ viết ngay bây giờ. Tô Trúc Tâm cười hỏi Hứa Thị xin giấy bút, là đồ trước kia mua cho cháu trai đi học, chỉ có phòng cô là nơi duy nhất có những thứ này. Lý Thanh Sơn cầm bút, trong lòng tràn đầy oán hận, 20 năm cuộc đời, hắn chưa từng cảm thấy hèn nhát như vậy. Hắn vậy mà đã bị một nữ nhân dọa cho sợ đến mức phải ký giấy nợ. Bây giờ hắn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác ngoài việc ký giấy nợ. Sau khi cân nhắc lợi hại, Lý Thanh Sơn chỉ có thể nuốt cơn giận xuống. Tô Trúc Tâm cầm tờ giấy nợ bằng giấy tuyên mỏng, thổi vào, đợi mực khô rồi gấp tờ giấy lại, đặt vào trong lòng. Cô đưa tay ra, một lượng bạc đưa trước. Lý Thanh Sơn từ chối. Hôm nay tôi vội đến đây, trên người không mang theo nhiều như vậy. Tô Trúc Tâm nhún vai. Vậy thì đừng về nữa. Vương Thị nhìn Tiêu Vị Phàm đang dựa vào cột, khẽ nói. Đưa đi, đưa rồi mau chóng rời đi. Lý Thanh Sơn không còn cách nào khác, đành phải lấy một lượng bạc vẫn còn ấm từ trong lòng ra. Tô Trúc Tâm cầm bạc trong tay rồi lên tiếng. Các vị, 3 ngày nữa Tô gia sẽ nấu cơm trưa, nếu rảnh thì đến cho vui. Cảm ơn các vị về chuyện hôm nay. Những người hàng xóm mỉm cười và nói. Không có gì, mẹ Tô và Hứa Thị đang đứng bên ngoài dưới sự giúp đỡ của mọi người đã đỡ cha Tô vào nhà và để ông nằm xuống. Rồi mẹ Tô quay ra tiễn từng người một ra ngoài. Những người hàng xóm trong thôn đều nói. Tô Trúc Tâm thực sự đã thay đổi tốt hơn rồi. Người nhìn cũng không còn quá béo nữa. Tôi thấy thuận mắt hơn nhiều rồi đó. Bà chỉ nhìn người khác một cách mù quáng thôi. Tôi thấy muội tử người ta vẫn luôn tốt mà. Giọng nói dần dần nhỏ lại. Tô Trúc Tâm nhìn về phía Tiêu Vị Phàm đang đóng vai trò là thần giữ cửa. Tiêu Vị Phàm không biểu lộ cảm xúc gì. Vẻ mặt giống như nhị lang thần, uy nghiêm bá đạo. Tô Trúc Tâm có chút sợ hãi. Tiêu tiên sinh, 3 ngày nữa huynh có thể đến không? Cáo mượn oai hùng, giọng điệu hờ hững và ánh mắt mỉa mai. Tô Trúc Tâm không tin, sự biết ơn vừa rồi của cô đã chuyển thành sự bất mãn. Huynh còn không rời chỗ được hay sao? Xe bò đâu? Tô Trúc Tâm nuốt nước bọt, mất đi chút tự tin. Dưới chân núi phía sau, trong chuồng gà, anh quay đầu đi. Tô Trúc Tâm không hiểu sao lại hiểu được ý của anh. Cô đi về phía trước vài bước, đi tới chân núi phía sau, mảnh đất này là của Tô gia, diện tích đất không tới 100 mét vuông để nuôi gà vịt ngỗng, mùi cũng không dễ chịu lắm. Tô Trúc Tâm cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng Tiêu Vị Phàm đang ở ngay sau lưng cô. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng nhút nhát của mình nên mạnh dạn bước về phía trước. Cô giả vờ bình tĩnh, đi thẳng về phía con bò đang gặm cỏ, hoàn toàn không biết dáng đi của mình trong mắt người khác cứng nhắc đến mức nào. Tiêu Vị Phàm thấy buồn cười nên cười khẽ, nghĩ rằng mình là một người mù lười biếng. Độ thiện cảm Tiêu Vị Phàm. 1. Tiến độ số lần rút thăm. 1. 3. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu cô. Tô Trúc Tâm đầu tiên là mừng rỡ, sau đó cắn môi, quả nhiên đúng như dự đoán. Lần trước 1, 2 là cô đã thấy có gì đó không bình thường, không ngờ ý tưởng của cô lại hoàn toàn đúng. Hệ thống này mỗi lần cào thường sẽ tăng một điểm thiện cảm. Nhưng tại sao Tiêu Vị Phàm lại có thiện cảm tốt với cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trúc Tâm lén lút quay đầu nhìn nam nhân đang đứng ở đó. Anh đứng hơi xa, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, không có gì đặc biệt. Có lẽ sau những gì xảy ra hôm nay, anh cảm thấy có chút thương cảm cho cô. Tô Trúc Tâm kéo con bò ra, cài ván thành xe rồi kéo căng sợi dây thừng buộc bò ra, Tiêu Vị Phàm cầm lấy. Đầu ngón tay chạm vào làn da mát lạnh, Tô Trúc Tâm giật mình, đột nhiên rụt tay về. Sợi dây thừng thả bò rơi xuống bùn trong im lặng. Tô Trúc Tâm xấu hổ đến mức chớp mắt liên tục, cô có nên xin lỗi không? Trước khi cô kịp nghĩ ra giải pháp, Tiêu Vị Phàm đã lên tiếng trước. Được rồi, sẽ tới. Vừa nói, anh vừa cúi xuống nhặt sợi dây thừng, phủi sạch đất bám trên dây rồi kéo xe đi. Gì cơ? Tô Trúc Tâm gãi đầu. Mãi đến 3 ngày sau khi nhìn thấy Tiêu Vị Phàm, cô mới biết anh nói. Sẽ tới, là gì? Niệm tình hôm nay Tiêu Vị Phàm giúp cô trấn giữ hiện trường, cô lại cảm ơn anh một lần nữa. Sau này nếu huynh có chuyện gì cần tới tôi thì cứ nói, tôi nhất định không từ chối. Tiêu Vị Phàm nhìn cô, từ ánh mắt của anh, Tô Trúc Tâm dần dần hiểu ra điều gì đó, thăm dò hỏi. Thật sự có chuyện cần tôi sao? Anh gật đầu, cha tôi muốn mời cô gia nhập xưởng thêu và khôi phục lại Bách Điều Triều Phượng Đồ. Đó là bảo vật của thôn chúng ta, là bảo bối sẽ được cất giữ trong từ đường, sao lại muốn tôi tham gia chứ? Tô Trúc Tâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ có thể thêu được loại thêu được lưu truyền bảo vệ qua nhiều thế hệ trong thôn như vậy. Đó là một kiệt tác tuyệt thế do đời đời các thế hệ người Vân Khê dùng kim chỉ thêu nên, treo ở ngoài thì vô giá, là bảo vật được cả thôn bảo vệ. Thường là do những người thêu nương có tuổi trong thôn đảm nhiệm, chưa từng nghe nói đến việc mời những thêu nương trẻ tuổi. Đi không? Tiêu Vị Phàm chỉ hỏi câu này, Tô Trúc Tâm lập tức đồng ý. Đi. Tôi có thể đi ngay, Tiêu Vị Phàm đáp lại và giải thích với cô, mỗi ngày sẽ có tiền công là 20 đồng, có cơm chưa? Tô Trúc Tâm mừng rỡ trong chốc lát, không chút do dự vỗ vai Tiêu Vị Phàm. Huynh đích thân mở lời thì sao tôi không đi được chứ? Lần này thì thực sự phải cảm ơn Tiêu công tử rồi, không chỉ cho tôi mượn xe bò mà còn tìm cho tôi một công việc. Xe bò không phải là cho cô mượn, anh liếc cô một cái rồi rút về, anh đến muộn. Nhiều người đến dự tiệc, anh cũng theo đám đông rời đi. Sau khi anh rời đi, Tô Trúc Tâm nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Có gì lợi hại chứ, chỉ là khỏe hơn một chút, biết cách tính sổ sách và lo liệu một số việc trong thôn. Vậy thôi mà, Tô Trúc Tâm rụt vai lại, thôi, cô là người rộng lượng, sẽ không để trong bụng. Mọi người đều thưởng thức vui vẻ bữa ăn gồm 9 món lớn, sau khi hàng xóm về hết. Tô Trúc Tâm bắt đầu giúp gia đình dọn dẹp. Lúc này, cô nhắc đến lời Tiểu Vị Phàm nói. Cha mẹ, ngày mai con phải đến xưởng thêu phụ giúp. Chưa con sẽ không về. Cha mẹ không cần giữ phần cơm cho con. Đây là chuyện tốt. Nam Nam, con thật sự không nghe lầm đó chứ. Mẹ Tô không giấu được nụ cười trên môi. Nhưng bà không thể tin được chuyện tốt như vậy lại xảy ra với con gái mình. Tô Trúc Tâm gật đầu. Mọi người trong Tô gia đều vui mừng cho cô. Ngoại trừ một người. Hứa thị thậm chí không thay đổi vị trí của miếng rẻ trong tay. Cô lau chùi rất lâu. Cô đang suy nghĩ điều gì đó, không chú ý nhiều. Tô Trúc Tâm thấy vậy, cô nắm chặt tay, quyết định kiếm tiền về cho cháu trai đi học tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ rằng cháu trai mình học rất giỏi. Mỗi lần trong sách đều là những lời biểu dương của phu tử. Không đi học thì thật là đáng tiếc. Buổi tối, Tô Trúc Tâm làm xong bát đoạn cầm, toàn thân thoải mái, rửa mặt xong, nằm trên giường, nghe gió mưa đập vào lá chuối, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một loại luyện khí công khi trời sáng, Tô Trúc Hân đã rửa mặt xong và chuẩn bị ra ngoài. Mẹ Tô nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngơ ngác đứng dậy nhìn cô, thấy cô đi ra ngoài liền hỏi. Nam Nam đi đâu vậy? Cách Trương.